Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, biến thành chó săn quốc quân. Cảm tạ Hun Bốn Te ném nguyệt phiếu. Lúc ấy Lola hỏi mình yêu cầu binh phù Lua San liền phát hiện không đúng. Chỉ là việc này không ai biết nói. Căn cứ điều tra của mình, Lua San được đi ra một cái đáng sợ kết luận. Nàng người phụ thân này đã đầu phục một tổ chức, biến thành người chó săn. Nhất quốc chi quân vậy mà biến thành người khác chó săn. Kinh ngạc sau khi Lua San tràn đầy không thể tin được. Lúc này hỏi mình yêu cầu binh phù, chẳng lẽ nói muốn đem ba lần chắp tay đưa người cự tuyệt về sau bị dưới cơn nóng giận Lola đánh vào thiên lao. Lola đột nhiên che mặt, Lua San phụ thân có lỗi với ngươi. Sau này ta nhất định đối ngươi tốt. Ba lần đều như vậy, mau đưa binh phù lấy ra. Mau cứu ba lần a. Lola nhìn qua nhanh khóc. Hình tượng tương đương thảm. Lola ngươi đủ rồi. Đừng cho ta giả mù sa mưa. Đã sớm nhìn thấu ngươi. Lua San một tiếng quát lớn quay mặt chỗ khác không có lý Lola. Điều binh đi. Để bọn hắn đi cửa thành trợ giúp. Lua San bình phục một cái tâm tình nói với Đường Tiếu. Đường Tiếu gật gật đầu, từ không gian chữ vật bên trong xuất ra binh phù, man thú quân đoàn nghe lệnh. Toàn quân đi cửa thành trợ giúp. Không được sai sót. Man thú quân đoàn tất cả mọi người con mắt lập tức mở ra. Nhìn thấy Đường Tiếu trong tay binh phù, con mắt lập tức sáng lên, tuân mệnh. Man thú quân đoàn 3 vạn người lập tức đứng lên. Chuẩn bị xong lập tức hướng cửa thành tiến đến. Hành quân chỉnh tề. Bộ pháp hữu lực, xem xét liền là một chi hùng binh. Lua San, ngươi làm sao đem binh phù cho một ngoại nhân? Lola không thể tin được nhìn xem Lua San. Thiếu niên trước mắt này nhìn nhiều nhất 20 tuổi. Hắn dựa vào cái gì cầm ba lần lính đặc chủng phù? Ta giết hắn, liền muốn động thủ. Nếu là Lola xuất thủ lấy hắn chiến sĩ cấp 9 thực lực, Đường Tiếu tuyệt đối chạy không được. Đủ rồi. Ngươi thân là nhất quốc chi quân làm sao như đứa bé. Ái nhân Tư Đế quốc lần này phái ra máy móc chiến tranh. Muốn thủ hạ ba lần còn không đi chuẩn bị máy móc chiến tranh. Lua San quát lớn xong giữ chặt Đường Tiếu tay, chúng ta đi. Hai người ra nhà tù. Lola biểu lộ đã không cách nào thuyết minh. Ba lần là tiên tổ lưu lại cơ nghiệp. Coi như vì vật kia cũng không thể để ba lần vong quốc, nhưng hắn đã đáp ứng ta. Lola không biết, lẩm bẩm một câu cái gì, quay người ra nhà tù. Hai người ra thiên lao. Lua San cũng nhịn không được nữa, nước mắt tựa như nước suối từ trong mắt rầm rầm chảy ra ngoài. Khóc như cái nước mắt người. Có lẽ cách làm của ngươi là đúng, hắn an ủi, nhưng hắn dù sao cũng là đem ta nuôi lớn phụ thân. Lua San lau nước mắt còn làm bộ khóc thút thít. Đường Tiếu thở dài. Lúc trước nam tước đối với hắn tốt nhưng đã chết. Trên đời thật sự là các loại không như ý. Cái kia lúc trước vì cái gì bị hắn đánh vào thiên lao? Hắn nhàn nhạt hỏi, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng một mực là hắn muốn hỏi. Lúc trước, Lua San còn đang do dự. Ai? Nàng thở dài, chiến thần ngày 4 quốc chiến thần điêu như bị nện, ngươi hẳn là biết nói. Đường Tiếu gật gật đầu, nào chỉ là 4 nước. Ngay cả Hắc Ám công quốc đều bị nện. Chiến thần Nhật xuất hiện người áo trắng thực lực mạnh phi. Thường về sau ta hoài nghi ta phụ thân cùng những người kia đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Từ khi đó bắt đầu ta liền len lén chú ý hắn. Cũng là từ khi đó bắt đầu hoàng kim trong dãy núi năng lượng mỏ tinh thạch mạch bị viễn siêu nguyên lai tốc độ gấp 10 lần khai thác. Đồng thời lại tại nơi cực hàn cùng ái nhân Tư Đế quốc khai chiến. Ở trong đó hết thảy an bài tựa như là không có đi qua đầu óc. Ba lần quốc lực tại lần lượt tiêu giảm. Thẳng đến có một ngày hắn nghĩ tới ta yêu cầu binh phù. Đã phát giác được những này, ta làm sao có thể cho hắn. Chẳng lẽ nói muốn để hắn đem ba lần ngàn năm cơ nghiệp triệt để hủy đi. Bị ta cự tuyệt. Hắn dưới cơn nóng giận đem ta đánh vào thiên lao. Chuyện về sau ngươi cũng biết nói. Lua San nói ra. Tựa như là giảm bớt một thân áp lực, toàn thân nhẹ nhõm, khi một sự kiện bị giấu ở trong lòng lâu, lại không dám cùng người khác nói. mùi vị đó tuyệt đối không dễ chịu. Hoàng Kim dãy núi ngươi đi vào qua? Hắn hỏi. Lua San lắc đầu, nghe nói đó là một cái phi thường tà ác địa phương. Các loại dục vọng lại chỗ nào cũng không chiếm được tiết chế. Hắn gật gật đầu. Sự thật đúng là dạng này. Từ bạch phòng ở liền có thể nhìn ra. Hoàng Kim dãy núi đi thật nhiều người áo trắng trông coi. Mỗi ngày khai thác mỏ tốc độ đang không ngừng tăng tốc. Người đi vào qua, Lua San hơi kinh ngạc. Làm sao ba lần những chuyện này người trước mắt này đều biết đạo? Đường Tiếu không nói chuyện xem như ngầm thừa nhận, có biết không đạo cái kia tổ chức kêu cái gì? Nghe qua một cuống họng, giống như danh hiệu gọi chúa tể. Hai người trầm mặc, hướng tường thành tiến đến. Đường Na lời nhắn nhủ nhiệm vụ xem như hoàn thành. Chỉ ít tra ra tổ chức thần bí danh tự. Chúa tể, khẩu khí thật lớn. Bất quá y theo thiên lý thực lực quả thật có thể chúa tể. Tường thành bên ngoài, xe bắn đá bị hủy diệt cả đạo tường thành không thể nghi ngờ là giảm bớt vô số áp lực. Lúc đầu những cái kia lúc nào cũng có thể sụp đổ địa phương cuối cùng là ổn lại. Ái nhân tư đế quốc chiếm điểm này ưu thế cũng đã mất đi. Tướng quân, tiến công sao? Claren hỏi, Nai Panis kéo lấy cái cằm. Chào mày. Căn cứ nội bộ tin tức truyền đến nữ võ tướng cũng đã mất tích. Làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Từ nhìn thấy Lua San về sau Nai Panis một mực đang do dự. Hắn biết rõ mình đánh không lại Lua San. Đội thứ nhất lên trước. Bất chấp hậu quả cho ta phá tan một đạo cửa thành. Nai Panis ra lệnh. Hai tay phía sau. Binh lính phía sau giơ lên một rút. Căn. Thiết trụ từ phía sau đi ra. Cái này cùng thiết trụ trưởng 7-8 mét, tựa như vót nhọn bút chì, phẩm chất tựa như là một viên một người vây quanh đại thụ. Nó trọng lượng không thể coi thường, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một sợi xích sắt. Hai người chia đều một rút, căn, sắt đòn khiêng dơ lên, trọn vẹn 10 tổ người. Đội thứ nhất đi ra về sau, bên người vây quanh không ít cầm tấm chắn binh sĩ yểm hộ. 1-2. 1-2, 1-2, chỉ cảm thấy đại địa chấn động, hướng cửa thành đi tới. Nhanh, điều chỉnh đầu thạch khí đập chết bọn hắn. Anthony một tiếng hô to. Các binh sĩ bắt đầu điều chỉnh đầu thạch khí tầm bắn. Trên tường thành đầu thạch khí cũng không phải là cỡ lớn nhất. Cho tới phát ra tảng đá cũng không phải là khối lớn. Phía dưới Claren sách lấy trọng kiếm theo sau. Trên bầu trời rơi xuống tảng đá bị hắn một kiếm chém thành mảnh vỡ. Yểm hộ vô cùng tốt. Chung quanh yểm hộ binh sĩ giơ cao tấm chắn cho Claren cung cấp nhảy vọt. Không ngừng đánh nát bay tới tảng đá. Đội thứ nhất đi cửa thành phòng thủ. Một khi cửa thành vỡ vụn lập tức giết chết binh lính đối phương. Gehard phát hào lấy chỉ lệnh. Những tướng quân này trong lòng chỉ muốn vì cái gì man thú quân đoàn còn không có đến. Nhưng bọn hắn lại không biết đạo ở trong đó liên lụy bao nhiêu. Ải nhân tư đội thứ nhất binh sĩ đến dưới cửa thành. Trên tường thành bắt đầu ném tảng đá. Cho ta đụng, vào chỗ chết đụng. Claren giống to một tiếng. Túm lấy một mặt tấm chắn yểm hộ va chạm cửa thành binh sĩ. Đông, cùng cửa thành phát ra va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Thành này môn cũng không phải đầu gỗ, mà là sắt thép đúc thành. Mà va chạm cây cột đỉnh ngậm rất nhiều tài liệu quý hiếm. Có thể nhẹ nhõm phá vỡ sắt thép. Khắc chế phía dưới. Va chạm lần thứ nhất cả cái cửa thành móp méo đi vào. Tiếp tục đụng. Claren rơi xuống mặt đất. Dùng hết lực khí toàn thân đem thiết trụ đẩy về phía trước. Có một vị chiến sĩ cấp 6 gia nhập đông. Một tiếng cửa sắt xuất hiện một cái động lớn. Canh thứ 2. Những mức bắp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.